Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Báo cáo với anh em là từ sáng giờ đúng quần quật những con gia tinh luôn đấy. Tại vì hôm nay tôi biết là gọi thợ đến để nó chuyển cho cái điều hòa ấy. Thế nên là sáng tôi đã dậy từ sớm, tối hôm qua tôi chỉ dám đọc có mấy phần truyện, dậy từ lúc 8 giờ kém. Thế là đi mang hết chăn màn chiếu gối đi giặt. Thế xong bắt đầu là làm đúng từ sáng đến trưa mới giặt hết được, không dọn phòng để cho họ lên họ khoan họ đục các kiểu. Mẹ cuối cùng mấy bố này bố khoan cho gạch ngói rồi là vôi vữa nó bay đầy hết cả vào máy tính. Thế là tôi lại dọn từ lúc 11 giờ cho đến 2 giờ hơn mới dọn xong, mới được ăn cơm nó ắp chuyện cho anh em. Tại vì lúc họ khoan họ cắt đấy thì mình không có chỗ ngồi để mà ắp chuyện ấy, nên là mình mới đi làm những cái việc linh tinh dọn dẹp lâu thật. Nó bày ra hết phòng bên tôi, xong lại bày ra cái phòng bên cạnh, tại vì phòng tôi lại không phải sát bên ngoài tường, lại phải qua một cái nhà vệ sinh nữa, nên là lại dọn dẹp gạch ngói các thứ trong cái nhà vệ sinh. Thề luôn, lâu rồi không làm mấy cái việc liên tục như thế, đau hết cả lưng không ạ. Mẹ có tuổi rồi, ô xin nợ. Lao động công ích như này nếu mà một tuần làm một lần thì được, chứ ngày nào cũng làm này chết. Bởi vì tại vì bình thường tôi cũng làm những cái việc linh tinh lặt vặt như là tắm cho con, mà con bé nhà tôi bây giờ tắm khó lắm nha, gội đầu mà chỉ cần có một giọt nước vào mắt nó là nó khóc giống thiên địa, nên lần sau khó khó cho đi tắm lắm. Nên là tắm gội đầu là phải bế ngửa, xong là đặt bà ấy lên đùi mình, nghe cho bà ấy nằm ngửa, xong là gội như là người ta gội đầu ở tiệm ấy, không được để cho một giọt nước nào vào mắt thì mới được, lần sau mới cho bà ấy đi tắm được, không có khó lắm. Thế nhưng mà nó không bằng cái công việc dọn dẹp nhà cửa, cho nên là mình rất là cảm thông với những cái người mà làm những cái công việc dọn dẹp nhà cửa như là mẹ mình, vợ mình hoặc là anh chị em. Nói chung là tôi rất là cảm thông với những người như thế, nên là nếu mà tôi có thời gian rảnh là tôi cũng thường xuyên dọn dẹp nhà cửa rồi là rửa bát nấu cơm. Chứ còn tôi không phải như người ta là ví dụ ăn cơm xong là cứ vứt bát đũa ra đấy đâu. Thường thường là tôi ăn các giờ của mọi người trong gia đình ấy. Đâm ra nếu mà tôi ăn xong mà mọi người ăn xong rồi ấy, thì tôi cũng sẽ tự rửa bát của tôi úp vào, còn nếu tôi ăn xong trước thì tôi sẽ đợi mọi người ăn xong rồi tôi rửa bát, kiểu kiểu như thế. Chứ với cả tôi ăn thành nhiều những cái bữa nhỏ nên là cái sinh hoạt nó hơi khác. Thì thường thường nếu mà tôi đi chợ xong về tôi cứ nấu cơm tôi để đấy, ai ăn thì ăn, tôi cứ bê một bát lên phòng tôi vừa ăn tôi vừa ấp ấp chuyện. Nó còn tùy theo cái lúc mình ngủ dậy nữa thôi. Nói qua một chút như vậy để anh em biết là hôm nay là rất là mệt nên là không đọc được nhiều chuyện đâu. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của Lưu Manh Ký Sự, chương đó là có dũng khí đoạt vợ. Ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành thì định bỏ trốn, tuy nhiên thì là Long Hậu của Thương Lan Hải đã đến để thương lượng với Căn Bá về những cái chuyện liên quan đến Yêu Đế Các lần này, và Phương Hành không thể chạy trốn được, hắn muốn quay về vì sợ Căn Bá bị người ta hại. Tuy nhiên thực ra Căn Bá lại là một trong 9 vị thánh nhân hay là 8 vị thánh nhân ấy, đợt trước mà được Liên Nữ triệu tập, tức là một trong 9 người mạnh nhất của cái mảnh đại lục này, nên là chả sợ ai bắt nạt cả. Tuy nhiên thì ông ta cũng không có ý định là tham gia vào tranh quyền đoạt vị hay là làm vua của yêu tộc, mà ông ta muốn thành lập một cái đạo tràng hay thành một cái thế lực ở Thần Châu và đưa ra điều kiện để cho Thương Lan Hải là chỗ Long Hậu này phải sắp xếp việc đó. Ngoài ra chúng ta cũng biết được rằng là Long Hậu này muốn lợi dụng Thương Lan Hải để bành trướng quyền lực, tuy nhiên thì lại không thể tiêu diệt được là bố vợ của Phương Hành, mà phải cứu sống ông ta, ít nhất là kéo dài thời gian sống sót cho đến khi mục tiêu hoàn thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Căn Bá không nhiều lời với nàng, khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Long Mẫu hành lễ xong thì cũng chậm rãi rời đi. Ở sau lưng nàng, âm thanh của Căn Bá lại vang lên. Nửa cơ duyên, nửa là kiếp, tính đi tính lại luôn thành không. Tiểu nha đầu, trở về nói cho huynh trưởng của ngươi, kiếp này không qua được thì hắn có được thiên hạ cũng vô dụng. Vãn bối hiểu. Long Mẫu mỉm cười, thân hình bay ra khỏi động phủ. Bái kiến Thương Lan Hải Long Hậu. Sau khi rời khỏi động phủ của Căn Bá thì ánh mắt Long Mẫu lưu chuyển, thấy được Kim Ô tộc trưởng Ô Cổ Mộc mang theo một đám tộc nhân đứng cách đó không xa. Lúc ánh mắt nàng nhìn qua Ô Cổ Mộc hành lễ, mặc dù hắn không biết Long Mẫu thân phận tôn quý này cùng với Căn Bá hàn huyên chuyện gì, nhưng gặp phải người có thân phận tôn quý như thế thì cũng không dám khinh thường, khách khí mà hành lễ. Long Mẫu bỗng nhiên mỉm cười, đi tới trước người Ô Cổ Mộc. Tộc trưởng có nhi tử không? Ô Cổ Mộc nao nao, vội vàng trả lời. Dưới gối chỉ có một nhi tử, tu vi nông cạn. Long Mẫu trực tiếp ngắt lời hắn, cười nói. Ta có một nữ nhi tên là Ngân Châu, kết thân ra được không? Ách, Ô Cổ Mộc ngây dại ra. Qua, ở trên Phù Tang Sơn, trên đại điện, Ô Nhất Điển bị Phương Hành đá bay, ở trên khung hóa thành bản tướng, vỗ cánh hô to. Không có liên quan gì tới ta, là cha ta nói. Ở sau lưng hắn, vẻ mặt Phương Hành giận dữ vác đao đuổi theo, trong miệng còn hô to. Người đứng lại cho ta, có dũng khí đoạt nữ nhân của tiểu gia, nhìn xem ta có chặt người ra không. Mặc dù Ô Nhất Điển điên nhưng nó không ngốc, vội vàng vỗ cánh trốn ra. Mà sau lưng bọn họ, ba người biểu lộ khác nhau đi theo ra. Một cái là Phù Tăng Sơn, Kim Đan trưởng lão biểu lộ kinh ngạc. Một cái là Kim Ô đang cười ha hả. Còn có Ô Tăng Nhi mặt đầy lo lắng, đang khẩn trương kéo ống tay áo của Kim Ô. Biểu ca, huynh nhanh đi cứu hắn đi, ta nhìn tiểu tặc thật muốn chém chết hắn. Kim Ô lại không có ý xuất thủ, cười to nái. Đáng đời hắn bị người ta chặt, lại dám đi đoạt nữ nhân của tiểu tặc kia. Lúc này Năng Mẫu, Long Mẫu đã rời khỏi Phủ Tăng Sơn được nửa canh giờ. Mới đầu Phương Hành rất lo lắng, đã có tư thế là muốn cùng Long Mẫu liều mạng. Lại không nghĩ rằng Long Mẫu để hắn hãi hùng khiếp vía, nhưng lại không có ý động thủ chút nào. Chỉ nói chuyện cùng với căn bá cả nửa ngày rồi phiêu nhiên rời đi. Làm cho tiểu tặc có một cảm giác là một quyền nhưng mà lại đánh vào cái bịch bông. Mà cô nhận sơn bằng ngũ và hồn thiên lão tổ, ở sau khi Long Mẫu rời đi, lập tức chạy tới bái phỏng căn bá. Không biết là nói cái gì, sau khi hai người đi ra, mặt mày hớn hở, cười hắc hả mà an ủi Phương Hành nói. Thế thì vạn sự không cần lo. Liền dẫn theo tiểu bằng vương và yêu binh của cô nhận sơn rút lui, cũng không có giải thích kỹ càng cho Phương Hành cái gì, bất quá cũng đoán ra hẳn là do căn bá đã ra tay. Trong lòng biết rằng bằng ngũ và hồn thiên là những người có thể tin tưởng được, nếu không phải trong lòng đã nắm chắc thì bọn hắn sẽ không yên tâm như thế. Tiểu tặc cũng bỏ đi chủ ý đào tẩu, quyết định lưu lại để xem. Nhưng ai có thể nghĩ ra là có một trưởng lão lại có vẻ mặt vui mừng chạy tới, miệng cười toe toét đến không khép lại được, nói là có đại hỷ sự. Hỏi ra mới biết là Long Mẫu muốn gả trưởng công chúa Ngao Ngân Châu cho nhi tử của tộc trưởng Phù Tang Sơn. Đây không phải là đại hỷ sự hay sao? Thương Lan Hải nhất tộc coi trọng nhất là huyết thống. Gần vạn năm qua, nghe nói vị công chúa trần lòng huyết mạch nào ngả ra ngoài đâu. Mà trước đó ai nghĩ tới Ô Nhất Điển lại có hy vọng kết hôn với một vị công chúa cơ chứ? Ngay cả Ô Nhất Điển cũng ngẩn người, tựa hồ không tin là chuyện tốt như vậy sẽ rơi vào đầu mình. Trọn vẹn ba hơi thở sau mới phản ứng lại, đang muốn nhếch miệng cười thì trên mông đã ăn một cước đạp thẳng vào đít. Tiểu Ma Đầu nổi giận, danh tự Ngao Ngân Châu nghe quá quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, tà kháo, đây không phải nữ nhân đã ngủ qua với tiểu gia sao? Ô Nhất Điển cũng dám đoạt nữ nhân với tiểu gia, thế là tiểu tặc nổi điên, xách đao muốn chặt Ô Nhất Điển. Đáng thương chỗ Ô Nhất Điển còn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị hù cho đầy trời lông vũ tán loạn. Biểu ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ô Tăng Nhi lơ ngơ, vừa lo lắng lại vừa tò mò hỏi. Ngay cả Phù Tăng Sơn Kim Đan trưởng lão cũng nghi hoặc, thúc giục Kim Ô nhanh chóng cứu người. Kim Ô mỉm cười kể lại sự tình Phương Hành ở trong Hồng Hồng Đại Hội, rồi cười to nói. Con rồng kia đã ngủ với tiểu ma đầu, không phải là người của tiểu ma đầu sao? Vận khí của biểu đệ này thật chả ra làm sao? Nếu thay thành công chúa khác gả choán, vậy thì mới thật tính là một chuyện tốt. Nhưng nếu là vị trưởng công chúa này, vậy thì có thể nói là xui xẻo tám đời. Chuyện này để Ô Tăng Nhi và Kim Đan trưởng lão nghe đến sửng sốt, nhất thời quên cả cứu Ô Nhất Điển. Kim Ô thì cười vui vẻ, nhưng Kim Đan trưởng lão lại ngẩn ngơ, chần chờ một chút mới nói. Thế nhưng ta còn chưa nói hết mà. Tộc trưởng trải qua việc suy sâu tính kỹ, cảm thấy Nhất Điển thiếu gia tu vi còn quá thấp, sợ sẽ bôi nhọ vị trưởng công chúa kia, liền đề cử Lân Hoa ngươi. Long hậu lúc đó cũng không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng, người đính hôn chính là ngươi. Ạch! Kim Ô đang cuồng tiếu, cái đầu lưỡi xoắn tít lại, con mắt trừng đến căng tròn. Kim Lục Tử, ngươi cũng dám đoạt vợ của tiểu gia. Lỗ tai của Phương Hành thì thính hơn cả chó phốc, hắn đột nhiên quay đầu, mặt đầy sát khí nhìn về phía Kim Ô. Hiểu lầm thôi. Kim Ô siêu một tiếng bỏ chạy. Ở đằng sau tiểu thổ phỉ thì oa oa kêu to truy sát tới. Xảy ra chuyện gì? Ô Cổ Mộc nghe được động tĩnh chạy tới nhìn thấy cũng sợ ngây người. Theo lý thuyết thì nên xuất thủ ngăn lại, nhưng hết lần này tới lần khác lại không ngăn cản được. Hắn chỉ là kim đan trung kỳ bình thường, cũng không có chỗ nào thần kỳ. Mà tiểu thổ phỉ thì đã vào kim đan trung kỳ, hơn nữa còn là cái loại kim đan đỉnh cấp. Nếu thật muốn động thủ, hắn làm Kim Ô tộc trưởng thật đúng là không phải đối thủ của tiểu thổ phỉ. Sự tình có chút phiền phức rồi. Trưởng lão Phù Tăng Sơn vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nói với Ô Cổ Mộc vài câu. Ô Cổ Mộc nghe đến sững sờ, cuối cùng cau mày nhẹ gật đầu lẩm bẩm. Như thế cũng tốt. Dù sao vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ, Chân Long ở Thương Lan Hải từ trước tới nay không gả ra ngoài. Lòng mẫu lại nói nhẹ nhàng như thế, lập thành hôn sự giống như là nói đùa vậy. Giống như nữ nhi gả cho ai cũng giống nhau. Sợ lo sự tình không đúng. Trước kia ta cũng nghe người ta nói qua. Bây giờ Long Cung loạn tùng phèo, đoán chừng bên trong có ẩn tàng chuyện gì đó. Càng nghĩ ta luôn cảm giác khó xử. Vẫn nên không dính vào việc này thì tốt hơn. Nghĩ như vậy đành phải kiên trì lấy thân phận trưởng bối, lệnh cho Phương Hành và Kim Lục Tử ngừng tay. Phương Hành vẫn cho hắn mặt mũi, lại thêm vốn chỉ là chút giận, tự biết lại cho mấy lá gan thì Kim Ô cũng không dám đoạt vợ của mình, liền ngừng tay tùy tiện nhìn Ô Cổ Mộc mà nói: "Cô nàng kia là của ta, ngươi đổi lại người khác đi." Ô Cổ Mộc giờ khóc giờ cười: "Việc này ngươi đi tìm Long Hậu mà đàm phán, ta không quản được." Long Mẫu, trong mắt của Phương Hành đảo tròn, hắn thu đao nói: "Ta không đi." Hắn cũng không phải ngu ngốc, Long Mẫu chỉ nhìn một cái là hắn đã đái ra quần, biết hiện tại còn chưa thể trêu vào nữ nhân kia. Ô Cổ Mộc cười khổ nói: "Xem ra người vẫn còn biết sợ." Phương Hành liền khinh thường nói: "Tiểu gia ta còn phải sợ nàng sao?" Nói xong lại nhìn quanh có chút lo lắng nói: "Nữ nhân kia đi thật rồi chứ?" Ô Cổ Mộc gật đầu: "Đã trở về yêu đình, vậy ta đi thôi." Phương Hành nói, vừa rồi hắn cũng đã có điều ngộ ra, Long Mẫu sắc thực là bất phàm, vậy mà khám phá ra chân thân của mình để cho hắn có chút sợ hãi. Bất quá hẳn là Long Mẫu kia yêu đình đã để mắt tới mình, mới thả ra một tia thần niệm, một đường nhìn mình chằm chằm. Mà nếu mình ở dưới tình huống không bị nàng phát giác trốn ra ngoài ngàn dặm, nữ nhân kia muốn tìm mình thì cũng không có cách nào. Ô Cổ Mộc có chút giờ khóc giờ cười cản hắn lại, còn muốn nói nữa, chỉ thấy ở ngoài Phù Tăng Sơn từng đóa mây đen tiếp cận, nộ khí trùng thiên. Trong mây đen có biết bao nhiêu là yêu binh yêu tướng ẩn hiện, chỉ riêng uy áp đã làm người ta kinh ngạc run rẩy. Rõ ràng là các lão tổ và trưởng lão xông tới. Một mảng mây đen kịt, không biết có mấy trăm mấy ngàn người, có thể xưng là đại quân áp cảnh. Nam Chiêm Bộ Châu tiểu ma đầu ở đâu? Tức chết lão phu rồi, cũng dám giả chết để thoát thân. Đạo tử tộc ta bị hắn nhốt trong yêu đế các không rõ sống chết, hắn lấy đâu ra cái lá gan này? Lão phu đã sống mấy ngàn năm, chưa từng thấy qua cả vô sỉ bậc này, nhanh chóng đi ra nhận tội. Trong lúc nhất thời thì có vô số ánh mắt nổi giận đùng đùng xé rách hư không, thăm dò vào trong Phủ Tăng Sơn tìm kiếm thân ảnh của tiểu ma đầu. Còn mẹ nó, bị người ta chặn ở trong ổ rồi. Dù Phương Hành gan to bằng trời thì thấy cảnh này cũng đổ mồ hôi lạnh. Hắn vốn định sau khi hố người ta xong thì trực tiếp rời đi, lại không nghĩ rằng bị Long Mẫu để mắt tới, bất đắc dĩ phải lui về Phủ Tăng Sơn. Bây giờ muốn thừa dịp Long Mẫu chẳng biết bị căn bá dùng phương pháp gì mà đuổi đi để mà tiếp tục bỏ chạy. Nhưng không nghĩ tới là các lão tổ trưởng lão đã nổi giận đùng đùng tìm tới. Nhìn bọn hắn hận không thể xé xác mình thì sự tình chắc hẳn đã lộ tẩy. Nói một câu không dễ nghe, những lão tổ kia tùy tiện đi ra một cái cũng có thể bóp chết mình. Ở dưới tình huống gần như thế, Phương Hành lại không có thể thi triển liễm tức thuật, trực tiếp lộ ra dưới ánh mắt của đám yêu quái kia. Từng khái nhất thời nộ khí thiêu đốt, ánh mắt như đào rơi xuống, thậm chí có người kích động đã muốn xông vào bắt hắn. Phương Hành kêu khổ, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu gia bị loạn quyền đánh chết sao? Cũng may là thời điểm những người kia muốn xông vào thì trong Phủ Tăng Sơn bỗng nhiên vang lên một tiếng ho khan. Đám lão yêu thân hình cứng đờ vội vàng ngừng lại, có chút lanh tay lẹ mắt trực tiếp kéo những yêu tu kích động muốn xông vào. Một đám lão yêu quái đều lấy biên giới Phủ Tăng Sơn để làm hạn định đứng ở bên ngoài, chỉ là vẻ mặt giận dữ thì vẫn không giảm. Trong các yêu mạch, các nguyên anh lão tổ thân phận cao thượng đều trầm mặc. Ánh mắt thăm thẳm, biết suy nghĩ gì. Nhưng có một số kim đan cảnh thì lửa giận chưa tiêu, chỉ vào Phương Hành mà quát mắng: "Tiểu ma đầu, người nhanh cút ra đây, lão phu cho người toàn thây." "Tiểu bối lớn mật, lại dám trêu đùa chúng ta như thế, hôm nay thần tiên có tới cũng không cứu được ngươi." "Thằng nhãi danh, trả mạng lại cho đạo tử của Từ Vũ Hồ." Sát khí tầng tầng lớp lớp như sóng lớn ép về phía Phương Hành. Hình như là đám mấy lão giả khốn kiếp này không dám tiến vào. Tâm tư của Phương Hành khẽ động, lại thêm bị nhiều người quát mắng như vậy, trong lòng buồn bực, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên rồi ngồi xổm trên nóc đại điện của căn bá, chỉ vào đám lão yêu mà mắng to: "Một đám lão hỗn đản, có chết hay không, có bản lĩnh thì các người tiến vào xem tiểu gia có quất vào đít các người một trận không." Trong lúc nhất thời, tu sĩ yêu tộc quần tình mãnh liệt vậy mà xuất hiện yên tĩnh, chư yêu tức giận cũng có chút ngây ngốc. Mới vừa rồi tiểu hỗn đản này mắng là chỉ tất cả lão tổ yêu tộc à? Yên lặng mấy hơi, ở ngoài Phủ Tăng Sơn bỗng nhiên lửa giận thao thiên, các lão tổ trưởng lão đều giận điên lên. Vừa rồi bọn hắn ở yêu đỉnh nghe nói chuyện phát sinh trong yêu đế các, lúc này mới giận không kiềm được mà chạy đến Phủ Tăng Sơn, chỉ là bởi vì Long Mẫu đã nói rõ có thể cứu đệ tử bọn họ chỉ có Phù Tang Sơn thần mộc đại thánh, cho nên mọi người mới không dám mạo phạm xông vào Phù Tang Sơn. Chỉ là trong lòng giận dữ cho nên đứng ở cửa quát mắng. Là không nghĩ rằng tiểu hỗn đản kia giết thì giết, hố thì hố đệ tử nhà mình. Thấy bọn hắn không chỉ không chịu nhận lỗi, ngược lại còn quang minh, chính đại nhảy ra chửi nhau. Đây không phải là lấn yêu quá đáng thì là cái gì? Tiểu hỗn đản, lão phù muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Lão hỗn đản, ngươi xông vào đây, tiểu gia chặt ngươi thành ba khúc. Oà nhà nhà, tức chết ta rồi. Tiểu ma đầu, trả mạng lại cho Thái Thạch Si nhi nhà ta. Trả thì trả, ngươi gọi lão bà của ngươi tới đây, tiểu gia giúp ngươi sinh thêm một đứa. Tiểu ma đầu, ngươi chết không yên lành, yêu địa của ta cùng với ngươi không chết không thôi. Chẳng phải chỉ là làm thịt mấy tử tôn của các ngươi sao? Có bản lĩnh thì ngươi cũng làm thịt cháu của ta đi. Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, lấy đâu ra cháu trai? Ngươi không phải là cháu của ta sao? Ngươi tự chụp chết mình là được. Phương Hành đứng chống eo khí tụ đan điền, lưỡi như nở hoa. Một người mà mắng vô số lão tổ và trưởng lão yêu tộc, ồ ngôn uế ngữ cứ phải nói là tầng tầng lớp lớp, tà môn ngụy biện hàng trăm hàng ngàn, từ trước tới giờ không có trích dẫn kinh điển, chỉ hung hăng cản quấy. Thực sự có thể nói là một cái lưỡi, chống đỡ cả trăm vạn hùng sư của yêu tộc. Các yêu tộc lão tổ muốn mặt, mặc dù là mắng chửi phẫn nộ, nhưng muốn chửi động thì lại không chuyên nghiệp bằng tiểu thổ phỉ. Mắng cả nửa ngày vậy mà bị hắn mắng cho mắc, ngóc đầu không dậy nổi. Thực sự là muốn đưa tay chộp chết ra hỏa kia. Đây chính là ý tưởng chung của tất cả các lão tổ và trưởng lão. Ngay cả bằng ngũ và hồn thiên lão tổ ở ngoài Phù Tang Sơn âm thầm nhìn chằm chằm, không để cho chàng diện mất khống chế, sắc mặt cũng cực kỳ quái dị. Mặc dù bọn hắn sớm biết là những lão yêu kia không dám xông vào Phù Tang Sơn, nhưng vẫn không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ tiểu tử này từ đâu tới mà sao to gan quá vậy. Mà Long Mẫu ẩn trong mây mù phía sau cũng âm thầm kinh hãi. Lúc này mới biết được tiểu hỗn đản kia gọi mình một tiếng lão thái bà, kỳ thực là đã cho mình mặt mũi rất lớn. Về phần đạo tử Đại Thánh Sơn Không Không Nhi, Lệ Hồng Y, đạo tử Vô Ảnh Sơn thì sợ hãi rụt rè trốn ở phía sau. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng với Kim Ô, Ô Tăng Nhi, Ô Nhất Điểm, cộng với tộc trưởng Ô Cổ Mộc ở trên núi thì thực sự là phục đến ngũ đầu đại địa, biểu lộ là cười khổ hoặc chấn kinh. Bất quá trong lòng chúng yêu nổi giận, vì nổi giận nhưng thực sự không dám xông lên động thủ. Trước đây Long Mẫu và hai vị lão tổ cô nhận Sơn rời đi chính là thương nghị với lão tổ các yêu mạch và yêu đình thập đại trưởng lão hai chuyện lớn. Một chuyện trong đó chính là không chút khách khí tiết lộ việc hắn giả chết, cũng nói sự thật đạo tử các mạch bị hắn giết thì giết, nhốt thì nhốt, làm cho không biết bao nhiêu lão yêu quái tức giận đến thổ huyết, muốn vọt tới Phủ Tăng Sơn để băm hắn ra. Bất quá rất nhanh, Long Mẫu còn nói thêm một chuyện khác, lập tức để cho lão tổ và trưởng lão yêu mạch trầm mặc lại. Sau khi trầm mặc lại không phải hoảng sợ mà là cuồng hỉ, bởi vì sự tình Long Mẫu nói tới bốn chữ liền có thể nói hết, Thần Châu lập đạo. Toàn bộ yêu địa chư mạch ở Thần Châu có một đạo tràng, đạo tử các mạch không câu nệ là tu vi cốt linh chủng tộc, chỉ cần có thiên tư và tiềm lực thì có thể đi Thần Châu tu hành. Việc này mới nghe thì không có gì, nhưng hàm nghĩa bên trong cực kỳ kinh khủng tởm, để cho đám lão tổ yêu tộc có một loại cảm giác không chân thật, giống như rơi vào đại mộng, tựa hồ không tin là có chuyện tốt như vậy lại nện vào đầu mình. Thần Châu là chỗ nào? Đó là nơi đạo pháp khởi nguyên, mà yêu tộc và ma uyên đều phải thừa nhận, thiên hạ to lớn nhưng khí vận bảy phần nằm ở Thần Châu. Mà có thể Thần Châu lập xuống đại tràng là một đại sự cỡ nào? Ngay cả trong yêu địa hiện tại, ngoài trừ Căn Bá, Đại Thánh Sơn, Thông Minh Thánh Nhân có tuổi tác lâu nhất, tu vi cao nhất cũng không dám nghĩ tới. Đương nhiên, càng mấu chốt nhất là một truyền thuyết chỉ ở các yêu mạch có thân phận cao nhất lưu truyền. Lúc này Thần Châu lập đạo không phải chỉ là được một đạo tràng mà thôi, mà là một loại biểu tượng, tượng trưng cho là cò tu sĩ Thần Châu mưu đổ đại thủ bút đã tính luôn cả một phần yêu địa. Hơn nữa một phần này không chỉ để các tiểu bối được lợi, mà chân chính trở thành một phương thế lực tiến vào trong hồi mưu đồ này. Tương lai, ngày đó cơ duyên tới thì sẽ có một phần của yêu địa. Nghe được tin tức này, đừng nói là Thanh Khâu Sơn, Vô Ảnh Sơn đạo tử chưa chết, ngay cả Thái Thạch Gia, Tử Vụ Hồ cũng phải trầm mặc. Trước đó vì cái gì mà các yêu mạch lại coi trọng đạo tử nhà mình như thế? Một là đạo tử được gia tộc bỏ tài nguyên tinh lực rất lớn để bồi dưỡng, đại biểu cho tâm huyết của một mạch trong mấy chục năm hoặc 100 năm sau. Thứ hai là thời kỳ đặc thù này, đạo tử có hy vọng tiến vào Thần Châu tu hành tranh đoạt cơ duyên. Hy vọng đạo tử chết rồi, bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản không thể bồi dưỡng ra tiểu bối thích hợp để mang đến Thần Châu. Nhưng hôm nay yêu địa có đạo thống riêng của mình, phàm là tiểu bối có tiềm lực đều có thể mang đến Thần Châu. Một cái đổi 10, thậm chí đổi 100 cái, vậy chuyện mua bán này có làm không? Đương nhiên, mặc dù nội tâm của bọn hắn đã có quyết định, nhưng tức giận thì không phải dễ dàng tiêu tán như vậy. Các Liễu Yêu cũng rất là uất ức, chỉ muốn giết đối phương giải hận. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng mà nhìn mặt mũi của Căn Bá và cô Nhận Sơn, lại không ai dám vào lúc này mà giết hắn, cũng không có thực lực giết hắn, chỉ quát mắng vài tiếng để phát tiết tức giận mà thôi. Nhưng không nghĩ đến, tiểu hỗn đản kia còn có dũng khí ở ngay trước mặt bọn họ mà chửi nhau, thì càng để cho bọn hắn khó mà nhịn được, thật có một loại xúc động muốn liều lĩnh bóp chết đối phương, sau đó rồi muốn ra sao thì ra. Các vị đạo hữu, tạm thời bớt giận, cần gì phải tranh cãi với một tiểu bối, vẫn là cầu lão tiền bối kia cứu các đệ tử ra quan trọng hơn. Có người nhìn không được đứng ra khuyên giải, đám lão yêu vốn đã mắng không lại Phương Hành liền mượn thang mà xuống. Lấy thân phận của bọn hắn cùng với một tiểu hỗn đản chửi động như mấy con mụ bán gà ngoài chợ thì thật đúng là mất mặt, mà huống chi mắng còn không thắng nữa chứ. Ừ, người tốt nhất là cầu nguyện không rơi vào tay ta, nếu không nhất định sẽ để cho người sống không bằng chết. Đạo tử tộc ta không thể chết vô ích được, tiểu ma đầu, sớm muộn gì ngươi cũng phải đền mạng. Mặc dù quyết định là không mắng nữa, nhưng đám lão yêu vẫn tức giận không thôi bỏ lại một câu ngoan thoại. A, khi tiểu gia là dọa lớn lên hay sao? Câu này càng để cho Phương Hành xác định là đám lão yêu không dám xông vào phủ Tang Sơn, lá gan càng lớn. Hắn cười toe toét ngồi xổm xuống trên nóc nhà, uống một hớp rượu cho thấm giọng, quyết định là nếu đám lão yêu này không phục thì mình sẽ tiếp tục mắng đến khi họ phục mới thôi. Đám lão yêu thực sự không dám đụng tới hắn, dứt khoát giả điếc không nghe được, lại nhìn về phía động phủ của Căn Bá, thấp giọng thương nghị. Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ đi ra, nhìn về phía phủ Tăng Sơn ở xa xa cúi đầu, cất cao giọng nói. Bảy mạch Cửu Sơn, mấy chục động phủ cùng đến bái kiến thần mộc thánh nhân, cần cầu thánh nhân xuất thủ cứu những hải nhi bị nhốt trong yêu đế các gia. Trong động phủ của Căn Bá lại không có người đáp lại, lão tổ các yêu mạch hai mặt nhìn nhau. Cần cầu thánh nhân xuất thủ cứu các hải nhi. Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ lại tiến lên một bước, thái độ thành khẩn nói. Rốt cuộc thì có một thân ảnh thấp bé từ trong động phủ đi ra. Nhìn tốc độ này cũng không phải kênh kiệu mà là đi chậm. Thời điểm Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ nói lần thứ nhất đã đi ra rồi, chỉ là đi chậm cho nên tới giờ mới ra tới ngoài. Mọi người đều nhìn về phía lão đầu có dáng người thấp bé kia. Muốn cứu những tiểu bối bị vây trong yêu đế các, tìm ta là vô dụng. Ngoài dự liệu, sau khi Căn Bá đi ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn các lão yêu, sau đó lắc đầu. Chư yêu nhất thời sợ hãi, nhìn về phía Long Mẫu và hai vị Nguyên Anh cô Nhận Sơn. Trước đó tin tức Thần Châu Lập Đạo và Thần Mộc Thánh Nhân sẽ ra tay giải cứu đám tiểu bối là do bọn họ nói ra. Chỉ một cái liếc mắt đã thấy Long Mẫu, Băng Ngũ và Hồn Thiên nhíu mày, tựa hồ không rõ tình huống, ánh mắt đều nhìn về phía Căn Bá. Lão già ta chỉ nói là biết phương pháp giải cứu các tiểu bối kia, nhưng cũng không có nói là ta tự mình đi cứu. Lão giả ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Các ngươi nếu thật muốn cứu những tiểu bối kia ra thì phải tìm tiểu hỗn đản này. Căn Bá hò nhẹ một tiếng, quả trượng chống xuống mặt đất, đưa tay chỉ ra một người. Hắn. Các lão yêu kinh ngạc ngơ ngác nhìn qua. Ta. Phương Hành đang ngồi xổm trên nóc nhà xem náo nhiệt cũng lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ không phải Căn Bá đang đùa chứ. Bất quá xem ra Căn Bá không hề có ý tứ đùa giỡn, liếc nhìn Phương Hành, ánh mắt không dễ bị người ta phát giác, sau đó hò nhẹ một tiếng mà nói. Không sai, chỉ có hắn mới có thể mở ra yêu đế các. Soạt, làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có năng lực như vậy? Lão tiền bối đang đùa chúng ta sao? Người là doán giam giữ ở bên trong, chẳng lẽ lại để cho chúng ta đi cầu hắn cứu người? Chúng yêu loạn cả lên, chẳng ai ngờ lão đầu bị bọn hắn mong đợi sẽ nói ra như vậy. Nhất thời không phân biệt được thật giả, nhưng xem như là thật thì trong lòng cũng xuất hiện một loại cảm giác hoang đường, trên mặt như bị người ta tát một cái, biểu lộ quái dị, hoài nguy, còn mang theo vẻ biệt khuất. À hà, Phương Hành minh bạch ý tứ của Căn Bá, bắt đầu cười hăng hắc. Tiểu bắt đầu cười một tiếng làm cho các lão yêu run bắn cả người lên. Muốn mở yêu đế các chỉ có thể tìm hắn sau. Một hơi trước chúng yêu còn hận không thể bóp chết tiểu ma đầu kia, rất không hy vọng lời Căn Bá nói là sự thật. Thanh Khâu Sơn lão tổ liền tiến lên một bước chắp tay nói. Lão tiền bối, yêu đế các là ba vị yêu đế ở vạn năm trước liên thủ xây dựng lên một tiểu thiên thế giới. Sau đó thì ba vị yêu đế vận mệnh khác biệt. Thanh quỷ yêu đế của tộc ta phi thăng thành tiên. Hư không yêu đế thì ở ngàn năm sau tọa hóa. Một vị yêu đế thần bí khác thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai biết được tung tích. Tóm lại là từ khi xây xong yêu đế các, điểm duy nhất có thể liên hệ với đại thiên thế giới chính là hài cốt của hư không yêu đế gửi trong yêu điện, cùng với tế đàn trước đó ba vị yêu đế lưu lại. Bây giờ linh lực trên hải cốt của hư không yêu đế đã hao hết, trăm năm sau mới có thể dùng nó để mở yêu đế các một lần nữa. Tế đàn bên trong cũng bị kẻ này hủy diệt, liên hệ giữa hai giới đã chặt đứt. Lão tiền bối thần thông quảng đại có lẽ có thể mở ra con đường nối thông hai giới. Nhưng mà tiểu tử này làm sao có được năng lực như vậy? Vấn đề này cũng là điểm mà chúng yêu nghi hoặc ánh mắt nhìn qua. Ngay cả Phương Hành cũng nhìn về phía Căn Bá, ánh mắt tỏa sáng. Trong lòng hắn đã quyết định, mặc kệ lão đầu này nói phương pháp là gì, chỉ cần có chỗ cần tới mình thì hử. Tiểu hỗn đản kia chỉ được cái mắng người lợi hại, còn có thể có bản lĩnh gì, có thể mở yêu đế các không phải là hắn, mà là cái mặt nạ trong tay hắn. Căn Bá cũng không thừa nước đục thả câu, cười lạnh nói một tiếng. Chúng yêu nghe vậy, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành giật mình từ trong túi chữ vật lấy ra một cái mặt nạ, lật tới lật lui mà nhìn. Cái kia, đó là dị bảo của hồ tộc ta. Thanh Câu Sơn lão tổ nhìn thấy cái mặt nạ này vô thức nghẹn ngào kêu lên. Ngươi hỏi nó xem nó có đáp ứng không? Phương Hành liếc mắt không thèm để ý lão thái bà này, quay đầu nhìn về phía Căn Bá. Ngươi nói nó sao? Cút qua một bên, Căn Bá dạy dỗ Phương Hành một câu, sau đó đấm eo giống như là giải thích cho chúng yêu nghe. Năm đó ba người kia suy tính ra yêu địa sẽ có một tràng hạo kiếp, vì lưu lại cho yêu địa một cơ hội vùng lên cho nên liên thủ xây dựng các này. Có thể mở ra các này chỉ có ba người bọn họ, nhưng từ khi bọn họ thăng tiên thì thăng tiên, tọa hóa thì tọa hóa, hậu thế chỉ có thể mượn nhờ di vật của bọn hắn mới có thể mở ra. Bình thường mở ra yêu đế các chính là dùng nhục thân của hư không lão nhi sau khi tọa hóa lưu lại, chỉ là lúc này chìa hóa lưu lại không thể dùng, bây giờ có thể mở ra yêu các chỉ có mặt nạ trong tay tiểu quỷ kia. Là di vật của một người khác. Nghe Căn Bá nói vậy, chúng yêu đều tinh tế phẩm vị hàm nghĩa bên trong. Thanh Khâu Sơn lão tổ chợt nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kinh hoàng. Lão tiền bối, vật này không phải là hồ tiên tổ của ta. Căn Bá ho nhẹ một tiếng, không phủ nhận cũng không có gật đầu, nhưng nhìn trong mắt Thanh Khâu Sơn lão tổ, cái này không thể nghi ngờ là Căn Bá đã chấp nhận suy đoán của nàng, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Không có khả năng, thanh quỷ tiên tổ của hồ tộc ta năm đó đã phi thăng tiên giới, chỉ là thiên lộ bị ngăn cho nên mất đi tin tức, chỉ chờ thời điểm thiên lộ nối thông thì sẽ hạ giới tiếp dẫn hậu nhân của hồ tộc ta. Di vật của hắn làm sao có thể? Bà ta không phải là người ngu, đã sớm biết thanh hồ quỷ diện có quan hệ với hồ tộc, cũng một mực đang nghĩ đến tột cùng là vị tổ tiên nào lưu lại di vật, chỉ là vô luận nghĩ thế nào cũng không mỏ ra môn đạo. Thẳng đến lúc này Căn Bá mở miệng, bà ta mới giật mình hiểu ra. Năm đó một trong ba vị yêu đế xây dựng nên yêu đế các chính là thanh quỷ tiên tổ của hồ tộc các nàng. Căn Bá nói mặt nạ này là di vật của hắn, nhưng sau khi thanh quỷ tiên yêu phi thăng, tiên âm phiêu miễu, rõ ràng là chưa từng hạ giới lần nào. Mặt nạ này lại là chuyện gì xảy ra? Huống hồ, hai chữ di vật, nếu như là của người sống thì làm sao lại gọi là di vật? Nhưng mà yêu tiên rõ ràng đã phi thăng, di vật của hắn tại sao lại lặng yên không một tiếng động rớt xuống nhân gian? Việc quan hệ tới thiên nhân chi bí, chư yêu đều kinh hãi, yên tĩnh mà nghe. Căn Bá khẽ khẽ thở dài mà nói, đã hạ giới, chỉ bất quá thời gian rất lâu. Sự tình cụ thể lão phu không biết, các ngươi cũng đừng hỏi, ta chỉ có thể nói, nếu muốn mở lại yêu đế các chỉ có mượn thần lực của mặt nạ. Những chuyện khác sau các ngươi đến thần châu lập đạo có lẽ sẽ có cơ hội hiểu rõ. Về phần là phúc hay họa thì ai cũng không biết được. Nói xong Căn Bá chậm rãi đi về phía động phủ, thời điểm đi ngang qua Phương Hành mới ngẩng đầu nói, tiểu hỗn đản, cảm ngộ cửu ấn thì có thể đeo mặt nạ lên, cảm ứng yêu đế các ở trong tiểu thiên thế giới, đến lúc đó thì đánh đạo ấn vào thế giới kia, tế đản sẽ được chữa trị. Nguyên lai thực sự phải dựa vào tiểu gia. Phương Hành cúi đầu nhìn mặt nạ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước đây hắn đã từng lấy tiên linh để thôi động thanh hồ quỷ diện, biết trong mặt nạ này có truyền thừa cửu ấn, hắn mới chỉ tu thành ba ấn, nhưng học được một trong Thanh Khâu Sơn tam đại thần thuật là Hồ Đan Kiếm, ngoài ra còn có 6 ấn chưa có học được. Nghe ý tứ của Căn Bá thì phải tu đủ 9 ấn mới có thể thôi động yêu tháp và cũng nhờ vào đó mở ra yêu đế các. Tiểu ma đầu, trả lại di vật của yêu tiên đây. Bà lão kia cực kỳ hoảng loạn, qua cả nửa ngày mới từ trong sự thật là tiên tổ vẫn lạc tỉnh táo lại, nhìn Phương Hành mà quát loạn. Bằng vào cái gì? Phương Hành cũng mặc kệ nàng mọi việc là sao, hai chữ liền chặn ngược. Thanh Khâu Sơn lão tổ giận dữ, lúc này lại hoảng loạn, bất chấp mọi thứ, thân hình khẽ động vọt vào phủ Tăng Sơn, vồ xuống Phương Hành, hù cho Phương Hành quái khiếu kêu lên một tiếng, xoay người từ trên đại điện lăn xuống, vừa lúc rơi bên cạnh Căn Bá. Thanh Khâu Sơn lão tổ vẫn theo sát phía sau mà vồ xuống. Phục. Thời khắc này Căn Bá bất động thanh sắc, nhẹ nhàng nhìn qua, suy. Thanh Khâu Sơn lão tổ kinh hãi, bàn tay chộp tới Phương Hành như đổ sứ vỡ vụn ra, từ bàn tay lan tràn đến cánh tay. toàn bộ cánh tay, thậm chí pháp bảo cũng hóa thành mảnh vỡ. Sau đó mảnh vỡ lại hóa thành tro bụi, bay lả tả bốn phía. Kết cục hoàn toàn tương tự như Thái Thạch lão tổ. Lão tiền bối, văn bối chỉ muốn thu hồi di vật của tổ tiên. Thanh Câu Sơn lão tổ sợ hãi lui ra khỏi phủ Tang Sơn, nhìn căn bá mà kêu lên. Vật này sớm muộn gì cũng sẽ trở lại trong tay hổ tộc các ngươi, nhưng trước đó phải để cho tiểu hỗn đản này mượn dùng đã. Căn bá cũng không có nổi giận, chỉ từ tốn nói. Thanh Câu Sơn lão tổ nghe lời này, lông mày chăm chú nhíu lại. Phương Hành thì ôm cái mặt nạ, thấp giọng nhìn căn bá mà nói. Cái gì mà mượn chứ, chính là của ta. Căn bá hò khẽ một tiếng thấp giọng nói. Trước cứ lừa gạt nàng, về sau có trả hay không, còn tùy vào tâm tình của ngươi, không phải sao? Phương Hành không khỏi có chút im lặng. Lão tiền bối, lời của ngươi nói là thật sao? Ở trong mắt đám người Thanh Khâu Sơn lão tổ, hiện tại căn bá có thể so với tiên thánh, lời hắn nói tựa như pháp chỉ. Thanh Khâu Sơn lão tổ nghe được lời này vô thức đã tin hơn phân nửa, liền run giọng hỏi lại. Lúc trước nhìn thấy thanh hổ quỷ diện bất phàm, hồ tộc các nàng đã nghĩ nhất định là phải đoạt lại, mà bây giờ xác định vật này là di vật của yêu tiên hồ tộc, lại càng không cần phải thương lượng, có thể nói là liều mạng cũng phải đoạt lại. Căn bá thản nhiên nói, thanh quỷ di tàng hàng thế, tự sẽ có nhân duyên, tế hội. Y theo lão phu thì bảo vật này sớm muộn cũng trở lại trong tay hồ tộc các ngươi, chỉ bất quá đến tột cùng nó rơi vào tay ai thì lại không nhất định. Lấy nhân quả duyên phận của Thanh Khâu Sơn các ngươi bây giờ, sợ là cũng không có người nào tiếp được. Huống hồ bảo vật này rơi vào trong tay tiểu hỗn đản kia là bởi vì bảo vật này ván hữu duyên, muốn ở trên tiền lộ tiễn hắn một đoạn. Sau khi duyên này chôn vùi, cuối cùng sẽ thông qua tay hắn tặng lại bảo vật cho chủ nhân chân chính. Người không nên ồn ào nữa. Thanh Khâu Sơn lão tổ nghe vậy nhất thời ngẩn ngơ, cảm giác được căn bá nói chuyện có chút huyền ảo, nhất thời không biết nên tin hay không. Phương Hành cũng kinh ngạc nhìn căn bá, lão gia hỏa liếc mắt ra hiệu hù dọa nàng rồi lại nói. Phương Hành khẽ gật đầu, rất phối hợp, ngậm miệng không quấy rối. Hôm nay lão giả ta đã nói hơi nhiều, sự tình còn lại các ngươi nhìn mà xử lý. Căn bá khẽ than, thần châu lập đạo, ngộ pháp cứu người, chi tiết cụ thể chính xác thì các ngươi cứ xem mà làm. Ai, mấy lão già thần châu kia dã tâm quá lớn, một nước cờ này tính toán tất cả mọi người vào trong đó. Còn mẹ nó, biết rõ là đám hỗn đản kia chơi với lửa, nhưng chúng ta vẫn phải đụng vào. Cái này có tính là khốn kiếp hay không? Một bên lẩm bẩm mắng chửi người, một bên chậm rãi rời đi, lưu lại một bầy yêu quái hai mặt nhìn nhau. Tiểu ma, tiểu quỷ, khi nào người có thể ngộ pháp cứu người? Sau nửa ngày rốt cuộc có người thanh tỉnh lại quát hỏi Phương Hành. Cứu người? Phương Hành cũng phản ứng lại, trong mắt đảo tròn. Đột nhiên học theo căn bá, xoa eo thở dài nói. Cứu người, đương nhiên là rất quan trọng. Nhưng mà vừa rồi tiểu gia bị một lão hổ ly hù cho từ trên nóc điện rớt xuống, hình như đã té bị thương. Hiện tại còn đau dữ dội, không có tập trung tinh lực được. Xem ra, chỉ dưỡng thương cũng phải mất gần trăm năm. Đường đường là tu sĩ kim đan, ngã xuống mà cái lưng còn có thể ngã bị thương sau. Một đám yêu tu đều im lặng, lại có người quát lên chói tai. Tiểu hỗn đản, ngươi đừng có giở trò. Là ngươi gây ra đại họa, còn không mau mau đền bù. Phương Hành kêu lên, ngươi hùng cái gì? Tiểu gia ta bị ngươi hù dọa, ta hoang mang lo sợ, yếu tâm lý à? Ngươi đến tột cùng là muốn thế nào? Một đám yêu tu bị hắn buồn nôn cho không chịu nổi, đã có người cau mày quát to. Phương Hành nói, các ngươi làm ta, sợ lại mắng ta, phải cho 1.000 linh tinh để bồi thường. Ngươi, nghĩ hay thật, tiểu hỗn đản còn dám giở trò, là tự mình chuốc lấy cực khổ. Một đám yêu tu phẫn nộ hét lớn, giận không kìm được, cảm giác hận tiểu quỷ này còn hận hơn cả hoàng phủ gia. Vô sỉ, tuổi còn nhỏ, tại sao lại vô sỉ như thế? Vậy mà dùng cái này tới để uy hiếp, ngươi đây là đang đe dọa. Phương Hành liền dứt khoát ngồi trên bậc thang, gách chân nói, đe dọa thì sao? Trong yêu điện hiện tại đã ở Mỹ nửa tháng, sự tình thần châu lập đạo đối với yêu địa mà nói quá trọng đại, mỗi một việc nhỏ không quan trọng cũng phải tính kỹ. Bất quá cô nhận Sơn có người phó thác, cũng coi như nắm mệnh môn của mấy nhà, bất luận đàm phán như thế nào, tóm lại là không ăn thiệt thòi. Trước đây Tả Vương còn búng chúng ta, trông nom ngươi, bây giờ xem ra, ngược lại là cô nhận Sơn chiếm tiện nghi của ngươi. Ở trong đại điện Phù Tăng Sơn, Bằng Ngũ nói cho Phương Hành sự tình đàm phán với các yêu mạch. Bây giờ chuyện thần châu lập đạo đã chú định, còn lại chỉ là sự tình các mạch chia quyền lợi. Đây cũng là sự tình kéo dài lâu nhất. Các nguyên anh lão tổ định ra đại thế, liền không tiếp tục xen vào. Phía dưới sẽ cho bọn trưởng lão đi cãi nhau. Bất quá cũng may có Phương Hành ở đây, cô nhận Sơn xem như chiếm hết đại thế. Ở trong cổ yêu bát mạch có thể sánh được với cô nhận sơn chỉ có Thanh Khâu Sơn và Đại Thánh Sơn. Các mạch khác vô luận nói về thế lực hay số lượng, thực lực, bối phận của Nguyên Anh Đạo Tổ thì đều yếu hơn một chút. Mà Đại Thánh Sơn thông minh thánh nhân, tính tình hỏa khí, cùng với cô nhận sơn lại quan hệ khá tốt. Cộng thêm đạo tử Đại Thánh Sơn và Phương Hành có chút quan hệ, cho nên từ trình độ nào đó thì lập trường của Đại Thánh Sơn nhất mạch có khuynh hướng đi theo cô nhận sơn. Kém nhất thì ở trên một ít vấn đề cũng sẽ bảo trì trung lập, ai cũng không giúp mà thôi. Mà Thanh Khâu Sơn thì khóc không ra nước mắt. Lúc đầu trong cổ yêu bát mạch là thuộc về cái loại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hồ tộc cơ hồ chiếm hết ưu thế, phát hiện mình chẳng biết tới lúc nào đã bị ghét bỏ như thế. Lúc tiến vào yêu đế các, tiểu ma đầu một kiếm đoạn cơ duyên, làm Thanh Khâu Sơn bị đám người U Minh Sơn bất mãn. Về sau tiểu ma đầu giả chết bỏ chạy, rất nhiều yêu mạch cảm thấy là bị Thanh Khâu Sơn liên lụy, càng âm thầm thống hận Thanh Khâu Sơn. Mặc dù sau đó chứng minh là tiểu ma đầu đùa nghịch, nhưng mà vào trước là chủ đã có kẽ hở với nhau. Mà đến lúc sau nghe nói tiên tổ của Thanh Khâu Sơn đã vẫn lạc, có người cảm thấy sở dĩ gần đây Thanh Khâu Sơn xui xẻo như thế, chính là vì khí vận tiền già đã đoạn tuyệt, bắt đầu xuống dốc, cho nên không muốn kết giao nữa, sợ nhiễm phải cái loại nhân quả mơ mơ hồ hồ, nhưng thực sự tồn tại kia. Ở dưới loại tình huống này, cô nhận Sơn vốn nên bởi vì tiểu ma đầu trở thành mục tiêu công kích, thì ngược lại nước lên thuyền lên, hầu như là nhất ngôn cửu đỉnh. Kỳ thực bằng ngũ cũng vì điểm này mới cảm thán là cô nhận Sơn lây dính ánh sáng của ngươi. Đối với việc này Phương Hành chỉ nhếch miệng, nghĩ thầm, từ lão tà của nhà các ngươi đã bắt đầu, sớm lây dính ánh sáng của tiểu gia. Bằng ngũ lúc này nhịn không được mà hỏi, ngoài ra, trọng yếu nhất là ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu lĩnh ngộ, thanh quỷ cửu ấn. Phương Hành nằm trên ghế uống một ngụm rượu thở dài. Bọn hắn đã đáp ứng bồi thường chưa? Bằng ngũ cười khổ. Trước đó người nói Thanh Khâu Sơn lão tổ hù ngươi từ đại điện rớt xuống bị trọng thương, muốn lấy 1.000 linh tinh bồi thường, nàng đáp ứng. Ngoài ra trước đó đánh cược nàng cũng nhận thua. Đám tiểu hồ ly hiện tại xem như đổ đệ của ngươi, sư mệnh như thiên, về sau các nàng sẽ theo ngươi. Mặt khác ngươi nói các yêu mạch đến phủ Tăng Sơn Hưng Sư vấn tội hù dọa ngươi, muốn bọn hắn bồi thường mỗi mạch là 500 linh tinh để trấn an, bọn hắn cũng phải bịt mũi mà nhận. Đương nhiên, chỉ những nhà có tiểu bối bị giam trong yêu đế các mới bằng lòng bồi thường. Còn Tử Vụ Hồ, Thái Thạch Gia, hiện tại còn kìm nén một hơi, muốn thông qua đạo tử nhờ bọn hắn chết, từ trong tay cô nhận sơn chúng ta, dọa dẫm một bút đầy. Dù sao thì cũng chỉ là nước bọt chiến thôi, cứ để bọn hắn chậm rãi mà nhau nhau. Phương Hành cười hăng hắc ngồi dậy nói. Nói với bọn họ, không thế tiền thì không động thân. Bằng ngũ thở dài thực sự có chút im lặng. Nếu như có thể để tiểu tử này nghe lời, thì hắn tình nguyện quay lại gọi đối phương là tổ tông. Ở bên Thương Lang Hải thì sao? Có đáp ứng không? Ánh mắt bằng ngũ cổ quái nhìn về phía Phương Hành. Ngươi thực sự muốn cưới công chúa nhà người ta? Phương Hành nói. Dù sao cũng đã ngủ rồi, lo trước khỏi họa. Ánh mắt bằng ngũ càng cổ quái, cả nửa ngày sau mới nói. Đã đưa tin, nhưng Thương Lan Hải chưa hồi âm. Phương Hành duỗi người cười hì hì. Tiểu vương tử bị nhốt trong yêu đế các, cầm công chúa đến mà đổi. Đây không phải công bằng sao? Ngài lại cùng lão thái bà của Thương Lan Hải thương lượng đi. Dù sao nàng không đáp ứng thì ta không làm. Bằng ngũ bó tay, liền đứng lên nói. Ý tứ này ta sẽ nói cho Long Mẫu, thành bại không dám hứa. Mặt khác thì người cũng tăng cường một chút đi, nắm chắc thời gian mà lĩnh ngộ cửu ấn. Đợi yêu địa bản xong thì sẽ tiến về Thần Châu. Ai... Nói xong lắc đầu chuẩn bị rời đi, Phương Hành lại gọi hắn lại. Có thể giúp ta tìm bảo bối không? Bằng ngũ cảnh giác quay đầu nhìn hắn. Bảo bối gì? Phương Hành cười hì hì khoa tay nói. Túi chữ vật hoặc là không gian giới chỉ. Dù sao pháp khí chữ vật là được nhưng phải lớn một chút. Túi chữ vật bình thường đều quá nhỏ, đồ của ta nhiều, chứa không hết. Ngại túi chữ vật nhỏ ư? Bằng ngũ có chút im lặng, bất quá nghĩ đến trên người tiểu hỗn đản này có đeo cả một chuỗi túi chữ vật thì cũng tỏ ra đã hiểu, thở dài nói. Cái loại không gian pháp khí này, mỗi khi khuếch trương thêm một chút cũng là rất khó. Yêu địa lại không sở trường về phủ văn, càng khó mà tìm gặp. Bất quá ta sẽ để ý giúp như. Người muốn lớn bao nhiêu? Phương Hành suy nghĩ một chút rồi chân thành nói. Tìm cho ta một cái lớn như quả núi, không thì không đủ dùng. Sắc mặt của bằng ngũ giống như bị sét đánh, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành càng thêm cổ quái. Vị này đường đường là Nguyên Anh lão tổ, nhưng lúc rời đi, trong lòng nhịn không được mà nghĩ. Chẳng lẽ tiểu hỗn đản này còn giàu có hơn cả cô nhận sơn chúng ta? Đưa tiễn bằng ngũ đi, Phương Hành uể oải uống rượu, sau đó đi ra đại điện, chạy tới động phủ của căn bá. Ngoài miệng thì nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trên thực tế, hắn đã sớm bắt đầu, ở dưới sự chỉ điểm của căn bá, lĩnh ngộ cửu ấn trong thanh hồ quỷ diện. Thanh hồ quỷ diện vạn năm trước là do hồ tộc ưu tiên truyền thừa có chín ấn, quả thực là một môn bát đại tinh thâm. Nếu như muốn hoàn toàn nắm giữ cửu ấn, căn bản không phải chuyện trong một sớm một chiều. Bất quá có sự chỉ điểm của căn bá, Phương Hành chỉ cần bắt chước được chín ấn là có thể mở ra yêu tháp, cho nên không ngừng đeo mặt nạ, ngược dòng tìm hiểu, cảm ngộ thanh quỷ cửu ấn. Dù sao bây giờ, hắn đã có đủ tiên tinh để mà tiêu hao. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.